Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Phần 408. Chương 408.408. Tương lai có vô hạn khả năng, Bắc Minh Liệt vừa nói, một bên đã không chút do dự hướng Mạnh Uyển Đình khởi xướng bạn tốt mời. Lúc này Mạnh Uyển Đình đại não vẫn là mông vòng trạng thái. Tuy rằng đội trưởng nói cầm cái này thẻ bài, đứng ở chỗ này sẽ có người chủ động lại đây cùng chính mình giao dịch. Nhưng là, thật nhiều tài phú trị a. Nguyên bản Liễu Lạc Tuyên giao dịch kim ngạch đã làm Mạnh Uyển Đình há to miệng. Mà Bắc Minh Liệt lần này giao dịch tài phú trị càng là làm Mạnh Uyển Đình trong lòng run sợ. Đội trưởng cùng phó nhất rốt cuộc ở Lạc Khắc Trấn tuyệt địa làm thần mã a. Như thế nào những người này thiếu bọn họ như vậy nhiều tài phú trị? Thật là không thể tưởng tượng. Vô luận Mạnh Uyển Đình như thế nào kinh ngạc, nàng cũng chưa dám biểu hiện ra ngoài. Mà Bắc Minh Liệt cùng Mạnh Uyển Đình giao dịch xong, liền mang theo Bắc Minh Tuyết rời đi. Lạc Khắc Trấn tuyệt địa mở ra một lần chỉ có 10 ngày thời gian, mà số một lần mở ra không biết là khi nào. Lúc này đây Bắc Minh Liệt ở tuyệt địa trung tu luyện lại có rất nhiều tâm đắc. Hơn nữa, hắn cảm thấy chính mình tinh thần tu vi càng tiến thêm một bước lúc sau. Đối chính mình thân thể khống chế trình độ tựa hồ so nguyên lai càng cường một ít. Cái kia bệnh, về sau chính mình khẳng định có thể nghĩ cách chữa khỏi. Ở Bắc Minh Liệt sau khi rời khỏi, Sở Hàng cùng Diệp Lam cũng đều trước sau cùng Mạnh Uyển Đình tiến hành rồi giao dịch. Thiếu soái, thế nào? Lưu Thế Kiệt lúc này đã bước nhanh vọt lại đây, trực tiếp chạy vội tới Sở Hàng trước mắt, ngữ khí cùng thần sắc đều thực khẩn trương. Trở về rồi nói sau, Sở Hàng lúc này khí phách hăng hái. Chỉ là quay đầu thấy được Diệp Lam thân ảnh, hắn không khỏi lại nhíu mày. Đúng rồi, trở về cho ta trao một người. Là Lưu Thế Kiệt đáp ứng rồi một tiếng, hai người cũng xoay người chậm rãi rời đi. Lúc này tụ tập ở trong sân người đều dần dần tan đi. Lúc này đây 10 ngày tu luyện, làm vô số máy móc sư được lợi không ít. Đặc biệt là khoảng thời gian trước tham gia Lạc Khắc Trấn thú triều, những cái đó máy móc sư nhóm, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài săn giết yêu thú. Tin tưởng thực mau, toàn bộ đế quốc chiến trường liền sẽ nhiều ra mấy chục cái, thậm chí thượng trăm cái tân nhị cấp máy móc sư. Bọn họ tương lai có vô hạn khả năng. Lúc này, toàn bộ Lạc Khắc Trấn như cũ là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Thật nhiều đại quân đoàn người đều còn ở thị trấn. Bọn họ tuy rằng không có được đến tiến vào tuyệt địa cơ hội, nhưng là cũng đã sớm tay mua được một ít máy móc sư. Hiện tại đang ở tìm hiểu tình huống bên trong. Hứa Trạch, ngươi thế nào? Lúc này Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh đã cùng Hứa Trạch bọn họ vài người tụ ở cùng nhau. Nghe được Lâm Minh hỏi chuyện, Hứa Trạch cùng Trương Viêm đối diện cười. Một bên Lục Tử Minh càng là mỉm cười dơ dơ lên mi, ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Không bằng chúng ta hiện tại liền đi Thiên Tâm ngoài thành nhìn xem. Nga, nhìn thấy vài người tin tưởng tràn đầy bộ dáng, Lâm Minh không khỏi ánh mắt chợt lóe. Hảo à, ta cũng muốn đi xem monster. Lúc này Nhan Lâm Tĩnh cũng vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bởi vì nàng cùng Lâm Minh tu luyện Hàn Ngữ Hâm Giáo nội công tâm pháp, cho nên hai người ở tuyệt địa thu hoạch càng nhiều. Hôm nay nàng thật đúng là rất muốn thử một lần chính mình hiện giờ thân thủ, nhìn xem chính mình mấy ngày này rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Nếu Lâm Tịnh tỷ đều nói như vậy, nghe được Nhan Lâm Tịnh nói, Một bên Hứa Trạch ánh mắt lóe sáng, chúng ta lập tức xuất phát đi. Tần Dĩnh, Hứa Trạch dưới đáy lòng yên lặng niệm cái kia quen thuộc tên. Liền tính chúng ta không thể ở bên nhau, liền tính chúng ta quá khứ tình cảm sớm đã tan thành mây khói, ta còn là hy vọng ngươi có thể nhìn đến. Ta Hứa Trạch tuyệt đối không cam lòng, cả đời chỉ là một cái phế vật. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.